Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 141, tìm người muội. Hải Vương người ái mộ số lượng xếp hàng thứ nhất, thức ăn ngoài ca người ái mộ số lượng xếp hàng thứ hai. Vũ em Thái Văn Cơ người ái mộ số lượng bài danh thứ ba. Nói đến đây, lão Lưu dừng một chút mới nói ra: "Bộ trưởng, ngài bây giờ người ái mộ số lượng bài danh đệ tứ. Đây là thân thành thị ngoại ô một cái nhà nông thôn biệt thự. Bởi vì Trần Kỳ muốn ở lại thân thành, cho nên hắn vài cái trực hệ thủ hạ cũng đều lưu tại thân thành." Trần Kỳ thở dài một hơi, nói ra: "Loại chuyện như vậy ngươi hoàn toàn không phải cần bẩm báo. Tự ta cũng có thể ở quang võng bên trên chứng kiến. Ở nhiều Super Heroes sự kiện sau khi phát sinh, lưới ánh sáng liền kịp thời đẩy ra một trung đội đi bảng. Đem trên Internet truyền lưu một ít Super Heroes sự kiện đại biểu siêu năng lực giả đều đặt ở mặt trên, ngoại trừ Phi Thiên cùng Hải Vương bên ngoài. Vũ em Thái Văn Cơ cũng là một gã tham dự cái này Super Heroes kế hoạch siêu năng lực giả. Của nàng siêu năng lực danh như ý nghĩa, chính là sữa người, trong trò chơi cái kia sữa. Của nàng lên sân khấu phương thức là một lần nghiêm trọng tai nạn xe cộ hiện trường. Ở xe cứu thương chạy tới phía trước, sử dụng của nàng siêu năng lực trị bị thương mười mấy người. Đáng nhắc tới chính là, nàng ra sân một lần kia nguy cơ sự kiện cũng không phải là diễn tập, mà là tại tham dự nào đó hạng hành động trên đường thực sự gặp tai nạn xe cộ. Bởi vì là nữ tính, siêu năng lực lại là trị liệu, cũng bởi vì phương diện nào đó đã đạt đến đê cấp trình độ, cho nên được gọi là vú em Thái Văn Cơ. Còn như thức ăn ngoài ca, chính là tự xưng là bay lên trời đặc biệt sự tình cục siêu năng lực giả. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, lúc đó dùng để ngụy trang thân phận, dĩ nhiên thành hắn biệt hiệu. Lão Lưu cười cười, nói ra: "Bộ trưởng, cái này có gì a? Mấy người bọn hắn cộng lại cũng đánh không lại ngài a. Bây giờ còn chỉ là quang võng bên trên video phát hình số lượng, cùng với video bình luận một số tổng hợp một cái người ái mộ bảng xếp hạng. Bảng danh sách này nhưng thật ra là không có ý nghĩa gì. Các loại, chờ, qua một đoạn thời gian, chúng ta đẩy ra siêu năng lực giả đăng ký dự luật. Cùng với siêu năng lực giả đứng hàng thứ, ngài nhất định là xếp hạng thứ nhất cái kia." Trần Kỳ từ chối cho ý kiến. So với việc bài danh loại vật này, hắn càng hy vọng người ái mộ của mình trở nên nhiều. Người ái mộ nhiều rồi đã nói lên lực ảnh hưởng trở nên lớn. Lực ảnh hưởng biến lớn đã nói lên công tín lực gia tăng rồi. Hắn cực kỳ cần công tín lực. Trọng sinh thời gian mấy tháng, hắn đã trở thành hoa hạ ở linh khí sống lại thời đại đầu lĩnh. Chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, khẳng định có thể ở hoa hạ quan phương phát triển phi thường tốt. Hiện tại hắn cần nhất chính là tại công chúng bên trong trình độ tín nhiệm. Hắn cần loại này tín nhiệm tới vì hắn ở tương lai một ngày nào đó cần để cho toàn thế giới gọi ba hắn thời điểm làm chuẩn bị. Không muốn quan tâm những thứ này có không có, Trần Kỳ chú ý tới bên cạnh Chu Chân đang cho hắn soát điểm kích. Có chút không khỏi tức cười nói ra: "Vẫn là nhiều chú ý một chút những cái này không phải chúng ta an bài siêu năng lực giả sự kiện a." Đây là chính sự, ở Trần Kỳ đám người bắt đầu hành động sau đó, cũng dẫn đường một bộ phận đã thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân. Không phải giấu giếm nữa chính mình siêu năng lực, có rất nhiều là giống như Trần Kỳ bọn họ giống nhau cứu người. Có rất nhiều là tuyển trạch ở online công khai chính mình siêu năng lực, muốn mượn này cơ hội trở thành võng hồng. Người sau tuyển trạch cùng dị thường sự kiện xử lý cơ cấu Hải Vương có trực tiếp quan hệ. Bởi vì Hải Vương không chỉ có tiếp nhận rồi phỏng vấn, công khai bị chính mình khoa đại siêu năng lực, phát sóng trực tiếp biểu diễn chính mình siêu năng lực, còn nhận thương phẩm đại sứ hình tượng, quả thực thành linh khí sống lại thời đại đệ nhất võng hồng. Lão Lưu nói ra, bộ trưởng, gần nhất trong thời gian một tuần, xuất hiện siêu năng lực thời gian so với tháng trước ngay ngắn một cái nguyệt còn nhiều hơn. Trong đó đại bộ phận đều là một ít thoạt nhìn không có ích gì siêu năng lực. Chút ít thoạt nhìn hữu dụng, có tiềm lực siêu năng lực giả. Chúng ta đặc biệt sự tình cục còn có một chút những thứ khác cơ cấu. Đều đã đối với hắn tiến hành rồi quan tâm. Lợi dụng siêu năng lực phạm tội giác tỉnh giả số lượng cũng trở nên nhiều hơn. Cái này trong thời gian một tuần, chỉ là chúng ta đặc biệt sự tình cục đang ở toàn quốc trong phạm vi bắt được hơn 400 cái giác tỉnh giả, dự tính, đếm một lần số lượng tại hạ tuần còn có thể tăng. Trần Kỳ gật đầu, hỏi, liên quan tới siêu năng lực giả xuất hiện đối với trật tự xã hội tạo thành ảnh hưởng. Ban ngành liên quan giải quyết như thế nào đây? Lão Lưu hồi đáp, quả thật có trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng so với chúng ta phía trước dự tính muốn tốt rất nhiều. Trần Kỳ thả lỏng một hơi, cũng không còn quan tâm chuyện phương diện này. Chuyên nghiệp vấn đề lưu cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý là được. Hắn cũng minh bạch vì ảnh hưởng gì cũng không bằng trong tưởng tượng hư. Thứ nhất là nguyên do bởi vì cái này thời điểm giác tỉnh giả số lượng vẫn không tính là nhiều. Thứ hai là hắn trọng sinh sau khi trở về trước giờ gia nhập quan phương. Lấy ra, tài quyết thiên, series, tuy là tài quyết thiên, chương 02. Chỉ có đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận người mới có thể tu luyện. Có thể sánh bằng Trường Xuân Công, tu luyện hiệu suất cao gấp 3. Tài quyết thiên, chương 1, đã có thể làm cho quan phương lực lượng đề thăng rất nhiều. Hơn nữa vũ khí hiện đại hữu hiệu như cũ, siêu năng lực người phạm tội cũng không nhất định cần siêu năng lực giả đi xử lý. Giống như là ban đầu đạt được Mỹ Đỗ Toa phu nhân siêu năng lực Trần Kỳ. Không bị Lão Lưu điện kích thương đánh ngã sao? Nhưng Trần Kỳ cũng chỉ là tạm thời thả lỏng một hơi. Theo linh khí hồi phục không ngừng duy trì liên tục, đẳng cấp cao siêu năng lực giả biết dần dần xuất hiện. Vũ khí hiện đại uy lực cũng càng ngày sẽ càng thấp. Tiếp qua mấy tháng, siêu năng lực giả phạm tội ảnh hưởng cũng chỉ có thể là siêu năng lực giả tới xử lý. Trần Kỳ hỏi, liên quan tới ta tiếp theo hành động, có ý tưởng gì hay rồi sao? Chế tạo Super Heroes kế hoạch chính là vì dẫn đạo những cái này giác tỉnh giả đi lên con đường chính xác. Trong quá trình này, Trần Kỳ nhất định là nếu dám làm người trước. Lão Lưu do dự một chút, nói ra, bộ trưởng, căn cứ ngài siêu năng lực, chúng ta chế định hành động kế hoạch đều là cùng phía trước không sai biệt lắm. Trần Kỳ cau mày, nhưng hắn cũng không có thể trách cứ ai. Ai làm cho hắn siêu năng lực như thế không phải, thấy được, đâu. Chu Trân đề nghị, bộ trưởng, không bằng chúng ta tìm một đạo diễn, tìm một đặc hiệu công ty, cho người phách một đoạn Super Heroes sự kiện. Ngược lại đều là giả. Còn không bằng đem ngươi trở thành siêu nhân đến phách, muốn phi liền phi, muốn khống chế sóng biển liền khống chế sóng biển. Hiện tại siêu năng lực sự kiện càng ngày càng nhiều, khẳng định có rất nhiều người không nhìn ra là đặc hiệu. Trần Kỳ bất đắc dĩ nói ra, đây là không có ý nghĩa, bởi vì về sau ta sẽ tham dự siêu năng lực giả đăng ký dự luật. Biết công khai một bộ phận chính mình siêu năng lực, đem ta đánh thành siêu nhân rồi, ta đến lúc đó không được làm sao bây giờ? Mọi người trong lúc suy tư, Trần Kỳ điện thoại di động vang lên đứng lên, điện báo người là Vương Đông. Cái này thời gian một tuần, Trần Kỳ mỗi ngày đều sẽ đi tìm Vương Đông, kể một ít liên quan tới siêu năng lực sự tình. Vương Đông trải qua Trần Kỳ giáo dục cùng huấn luyện của mình, tiến bộ cũng thật nhanh. Đã có thể làm cho chính mình chủ động tiến nhập ngày đó thần kỳ trạng thái bên trong. Đương nhiên, duy liên tục thời gian cũng không lâu, chỉ có 7 giây, hơn nữa sức mạnh bùng lên cùng tốc độ, cùng hiện tại Trần Kỳ không cách nào so sánh được. Vì vậy, Trần Kỳ xác định Vương Đông siêu năng lực đẳng cấp chỉ có E cấp. Lão đại, Vương Đông lứa tuổi nếu so với Trần Kỳ đại 2 tuổi. Có thể hắn vẫn kêu Trần Kỳ lão đại, ta Đường muội dường như cũng thức tỉnh rồi. Làm sao bây giờ? Trần Kỳ hai mắt trong nháy mắt sáng lên, hỏi, ngươi Đường muội? Cái nào Đường muội? Phía trước Vương Đông liền cùng Trần Kỳ nói qua gia đình của mình quan hệ. Cho nên Trần Kỳ biết Vương Đông không chỉ một Đường muội. Vương Đông trở lại đến, là ta tam thúc nữ nhi Vương Mạc Mạc a. Ta thấy gia đình trong đám, ta tam thúc cùng tam thẩm oán giận nhà chốt cửa a. Long đầu a gì gì đó, không giải thích được liền phá hủy, có con bị tháo ra, nhà bọn họ liền một đứa con gái. Hắn khó nói cái này phá hủy cái kia phá hủy, rất như là ta một lần 7 giây thời điểm, hoàn toàn không khống chế được lực lượng của chính mình tạo thành hủy diệt a. Ta hoài nghi, chính là ta cô em họ này cũng thức tỉnh rồi. Trần Kỳ tâm tình trong nháy mắt kích động, hỏi, ngươi Đường muội hiện tại ở đâu? Vương Đông hồi đáp, ở Thượng Hải thành phố a. Ta tam thúc tam thẩm đều ở đây Thượng Hải thành phố làm công. Nàng cũng ở đó bên cạnh học. Trần Kỳ nói ra, vậy ngươi thu thập một chút, ta sau 15 phút đi ngươi trường học đón ngươi. Chúng ta đi Thượng Hải thành phố. Vương Đông sửng sốt một chút, hỏi, chúng ta đi Thượng Hải thành phố làm cái gì? Trần Kỳ nói ra, tìm ngươi muội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.